xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1867, thôn trưởng nữ nhi, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H. Nếu như không phải suy nghĩ trong nhà chỉ có đường quả cùng đường bích hai cái này tiểu cô nương, bọn hắn sẽ không như thế bôn ba, trực tiếp trong thành tìm ở liền được, hoặc là trực tiếp ngủ ở đông gia phân phối chỗ ở, cho dù là trở về. Bọn hắn cũng là chỉ là trở về một người, trở về người, cơ bản đều là đường kim đấu, dù sao hắn còn có một cái thân phận, là cái thôn này thôn trưởng, trong thôn chuyện gì xảy ra, còn phải từ hắn đến xử lý, mỗi ngày trở về một chuyến, yên tâm chút, đường ra thôn mọi người, đại bộ phận đều là so sánh giản dị, cũng có cùng bọn hắn có khả năng không đói bụng cái bụng, không chịu đông lạnh có quan hệ. Thôn bên trong rất nhiều người trẻ tuổi, đều tại đường kim đấu mấy phụ tử dẫn đầu xuống, tiếp vào các loại công việc, đầu óc linh hoạt điểm, nhìn thông minh một chút, sẽ biết chữ, thì là bị đường ngân đấu cho làm đi, trung thực liền theo đường kim đấu cắm đầu làm, tổng đến nói, đường ra thôn người, thời gian qua là có tư có vị, ngày này, mặt trời dần dần rơi xuống đỉnh núi thời điểm, đường kim đấu khiêng một cái túi vải. Đi đến chính mình cửa nhà, đứng tại cửa ra vào, nhắm mắt lại ngửi một cái, trong sân truyền đến mùi thơm, để hắn một chút mở mắt ra, đi bộ đều nhanh chút, cha, ngươi trở về à nha, trở về đường kim đấu trong sân quét nhất truyền, quả nhi đâu, a tỷ đi cho cửu thiếu ra đưa ăn, đường kim đấu ồ một tiếng. Vừa rồi mùi thơm này, khẳng định là có cái gì tốt ăn. Cho bên cạnh vị kia cửu thiếu ra đưa chút đi. Hắn không cho rằng có cái gì. Quả nhi lại làm cái gì ăn ngon. Kho đồ ăn, đường kim đấu nghi hoặc. Lúc trước quả nhi cũng đã làm những này. Làm sao không có thơm như vậy? A tỷ đã rất nhiều thời gian không có làm. Xem chừng là chủ nghệ có tiến bộ. Cha, A tỷ còn đóng băng quả. Nấu rau quả cháo loãng. Phối hợp kho đồ ăn vừa vặn. Đường kim đấu cũng không muốn hỏi nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn ăn đồ ăn, cũng quên, hắn nguyên bản trong thành mua mấy cái bánh bao thịt, là cho đường quả cùng đường bích mang, bánh bao thịt, nơi nào có nữ nhi của hắn làm kho đồ ăn ăn ngon à, đây là cái gì? Cố cửu từ biết đường quả dự định làm ăn đến dỗ dành hắn vui vẻ. Một cái buổi chiều đều đang mong đợi, nàng sẽ làm chút gì đó ăn. Nếu không phải sợ bị người phát hiện, hắn thất thố, hắn đã sớm vụng trộm gọi Lâm Nghiêm đi nhìn, hắn coi là không nhìn tới, ngồi ở chỗ này các loại, sẽ không quá lâu, đến lúc đó nàng làm đồ ăn, nếu là ăn ngon, hắn liền như trinh tính ăn hai cái, nói mình căn bản không có tức giận, là nàng suy nghĩ nhiều, đồ đần mới có thể thừa nhận, chính mình phía trước là tức giận. Cái kia không phù hợp hắn thân phận, cùng một cái tiểu cô nương bởi vì vài câu miệng lưỡi tức giận. Nếu là truyền đến đại ca nhị ca trong tai, nhất định sẽ hung hăng trò cười hắn, để hắn không ngẩng đầu được lên. Không nghĩ tới, cũng liền qua nửa canh giờ bộ dáng, bên cạnh bay tới một cỗ như có như không kho mùi thơm. Càng lúc càng nồng nặc, càng lúc càng nồng nặc. Cái kia mùi thơm, là hắn chưa hề ngửi được qua, coi như không ăn, cũng có thể suy đoán được, muốn thật ăn đến trong miệng, là cỡ nào mỹ vị. Cứ như vậy, hắn tiếp xuống thời gian, một mực tại thất thố, làm sao thất thố, làm từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ làm qua động tác nuốt nước bọt, một mực nuốt, căn bản không dừng được, hương vị kia thật là quá câu người, cuối cùng đem ăn trong. Hắn còn phải toàn thân căng cứng, để cho mình không biểu hiện ra loại kia quá vội vàng bộ dáng. Cái kia thật là mất thân phận thế nhưng là, trước mặt kho đồ ăn, thật là thơm không được. Hắn là dùng rất lớn sự nhẫn nại, mới không có trực tiếp động đũa. Còn rất lễ phép hỏi đường quả một câu, đây là cái gì, cửu thiếu gia, đây là trứng mặn, ta cho cắt một chút, tốt hơn dùng ăn, đường quả trước giới thiệu trứng mặn. Lại giới thiệu mặt khác ha, lô, gen đồ ăn, cuối cùng đem cháo loãng thả trước mặt hắn, lại đem một bàn đóng băng qua, còn cho cắt thành nhỏ nhanh quả đem thả ở một bên. Thấy Cố Cửu Tư một cái không nháy mắt, nàng nở nụ cười, ngươi nếm thử đi, nhìn xem ưa thích không? Không cần nếm, hắn rất ưa thích, đa tạ quả nhi cô nương khoản đãi. Ngươi nếu là bận bịu, trước hết bận bịu đi thôi. Không biết có phải hay không là cảm thấy câu nói này không thích hợp. Hắn còn nói thêm, thiên muộn, ta gọi Lâm Nghiêm đưa ngươi đi. Muốn trời tối, bị người nhìn thấy quả nhi cô nương ở đây, sẽ ảnh hưởng ngươi danh tiết. Hệ thống, ngươi tỉnh a, đây là ngươi tương lai cô vợ trẻ. Về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Cách chương.